chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 11 thích không vỉnh tai, lòng đầy phấn khích, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy hai chữ thầy trò. Nụ cười trên môi lập tức đông cứng, ngửa đầu lên trời chửi rủa. Chết tiệt, thầy trò thì tính là cấm kỵ cái gì, thậm chí còn chẳng cùng huyết thống. Quần cũng đã cởi rồi, thế mà người ném cho ta một đống rác, lãng phí tình cảm của bần tăng. A-di-đà Phật, sư phụ, đệ tử có lỗi với người. Nói một chàng dài như vậy, chẳng hề giống người sắp xê, hát, ế, tê chút nào. Lâm Khê hoàn toàn cạn lời, gã này ho ra em mờ, á, u đầy đất mà vẫn không chết, thậm chí còn có tâm trạng hóng chuyện, thật khó giết. Nhưng gã hòa thượng không quan trọng, quan trọng là làm sao xử lý những mảnh vỡ. Dracula chính là khí linh của tà khí, còn những mảnh vỡ là nguồn sức mạnh của hắn. Chỉ cần những mảnh vỡ chưa bị tiêu diệt, hắn sẽ không bao giờ chết. Lâm Khê đau đầu, cô vốn định tìm sức mạnh trí thuần, xử lý mảnh vỡ xong mới bắt Dracula. Nhưng không ngờ hắn lại dựng lên một trận pháp, giam giữ toàn bộ đế kinh. Những mảnh vỡ chẳng làm được gì khác, nhưng bày trận thì số một. Từ quỷ vực, ảo cảnh giao nhân, 12 đèn trời trận rơi hồn cho đến thất tinh sát trận, toàn là trận pháp thượng cổ, đã thất truyền từ lâu. Dracula có ký ức vạn năm, đối phó loài người chẳng khác nào nghiền nát họ. Phải phá trận, cứu người. Lâm Khê rút ra một thanh kiếm gỗ đào, nhắm thẳng vào trung tâm cơn xoáy, xoay người tung một luồng khí dữ dội. Ầm ầm, bầu trời rung chuyển dữ dội, 7 ngôi sao xếp lại, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Sợ hãi đi, hận thù đi, trở thành nguồn năng lượng của ta. Loài người ngu xuẩn, trong thành đế kinh, mọi người trốn trong nhà, nhìn cảnh tượng dị thường trên trời mà đầy sợ hãi. Một cậu bé hỏi, mẹ ơi, đó là gì? Giống như cơn lốc xoáy cuốn đi cuốn lại, chúng ta có bị cuốn đi không? Giọng người phụ nữ run rẩy. Ở trong nhà, đừng hỏi nhiều. Người đàn ông lên tiếng. Hôm nay buổi chiều một mặt trời hóa 7, giờ lại nổi gió. Người phụ nữ nói, hay là tận thế rồi. Người đàn ông chửi, chuyện lớn như vậy mà bên trên chẳng nói gì, chắc ngồi uống trà trong phòng máy lạnh cả lũ. Cậu bé hét lên, á, có quái vật kìa. Những đoạn đối thoại như vậy diễn ra trong vô số gia đình, cả thành phố chìm trong nỗi kinh hoàng. Khương Viện Viện ngước nhìn trời, lệ quỷ đã bị triệu hồi về địa phủ, nhưng thất tinh sát trận đã giam giữ đế kinh, không ai ra ngoài được. Lục Lục nằm trên vai cô ấy, ngáp dài ngáp ngắn. Ta còn chưa ăn xong mì cay, thế giới này không được phép hủy diệt. Mì cay, Lục Lục nhớ ngươi, chụt chụt. Bạch Tu Viễn chăm chú nhìn la bàn, nhíu mày nói. Từ trường càng hỗn loạn, dòng khí bốc lên, không còn sinh cơ, 7 ngôi sao dường như đang hấp thụ thứ gì đó. Đó là, vô số đường chỉ đen bốc lên từ các tòa nhà cao tầng, chìm vào cơn xoáy, tỏa ra luồng khí bất tường. Khương Viện Viện cúi đầu, không dám nhìn thẳng, tôi vừa nhìn những đường chỉ đen đó, trong lòng bất giác thấy sợ. Vân Ngạn giữ chặt tai nghe, các đồng nghiệp đều có triệu chứng giống vậy, sợ hãi đến run rẩy, thậm chí oán ghét loài người, chỉ muốn trái đất nổ tung. Bạch Tu Viễn đã hiểu ra, thất tinh sát trận cố tình khơi dậy hận thù trong lòng mọi người. Người lập trận muốn thu thập cảm xúc tiêu cực, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Khương Viện Viện giơ nắm đấm, chìa khóa là phá trận, thử cùng nhau xem. Khoan đã, Vân Ngạn nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nhìn thấy tiểu sư tổ đang giao chiến phía trước, tình hình rất căng thẳng. Khương Viện Viện nói, mau giúp chị đại. Vân Ngạn lắc đầu, chúng ta phải bảo vệ hậu phương, trấn an mọi người, cắt đứt đường chỉ đen. Khương Viện Viện, có mặt. Khương Viện Viện hít sâu một hơi, dùng giọng điệu của quan chức để trấn an dân chúng trong thành phố. Quý vị, do ảnh hưởng của dòng khí cực đoan, hiện tượng lạ đã xuất hiện trên bầu trời đế kinh. Hãy đóng kín cửa sổ, đừng hoảng sợ. Đây chỉ là đợt không khí lạnh mùa đông, 50 năm trước cũng từng xảy ra một lần, khi đó. Cô ấy bịa một tràng, giữa không trung, những đường chỉ đen đã vơi đi chút ít. Khương Viện Viện tiếp tục, 70 tuổi còn sinh đôi. Đường chỉ đen lại đứt thêm vài sợi, bản tính tò mò khiến mọi người không còn sợ hãi, chỉ muốn biết phần sau câu chuyện. Đã có quan chức thì chắc chắn không sao, Tôi muốn biết làm thế nào mà 70 tuổi vẫn mang thai. Tin cảnh sát, đánh quái vật đi. Dracula tức giận gào thét. Loài người làm sao có thể không sợ ta? Làm sao chống lại được nỗi sợ trong lòng? Bởi vì loài người là một tập thể, còn tà khí thì chỉ có một. Một người có thể sợ, nhưng một đám người thì không. Hơn 20 triệu người ở Đế Kinh, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm tà khí. Lâm Khê cầm kiếm, giọng nói kiên định, loài người không chỉ không sợ, mà còn có thể tiêu diệt ngươi. Cô nhảy lên không trung, thanh kiếm gỗ đào vạch ra một quỹ đạo bạc, xé rách bầu trời. Kiếm khí đi đến đâu, sấm sét vang dội, ầm ầm, bầu trời nứt toác, thất tinh sát trận đã vỡ, trận pháp thất tinh sát tan vỡ, một tia nắng xuyên qua tầng mây, mang lại chút hơi ấm. Dracula kinh hãi, đây là trận pháp thượng cổ, vậy mà ngươi lại có thể phá hủy nó bằng sức mạnh thô bạo như vậy. Trên đời này, chỉ có hắn biết về trận pháp thượng cổ, và cách phá giải trận pháp này đã thất truyền từ lâu. Người phụ nữ kia chỉ một kiếm đã phá hủy trận thất tinh sát xoáy vô địch mà hắn dày công bày trận. Đáng ghét, 3.000 năm trôi qua, cô lại mạnh hơn trước kia, đến mức ngay cả sức mạnh thuần khiết cô cũng không cần dùng đến. Hắn thực sự vô dụng đến vậy sao? Dracula bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Ngày đó, thần minh ngã xuống, 18 quỷ đế tan thành tro bụi, chỉ còn hắn sống sót, lang bạt khắp nơi trên thế gian, tìm kiếm cơ hội để khôi phục sức mạnh. Trần thế tràn ngập tà ác, hắn khôi phục rất tốt, chuẩn bị xưng bá thiên hạ thì bị một nữ tử áo trắng đánh bại. Nhưng không sao, vài nghìn năm sau, hắn lại trở thành một chiếc cổ trung mạnh mẽ. Hắn tìm kiếm những mảnh vỡ, đoạt lấy thân xác của ma cà rồng, lập ra tổ chức, một thời huy hoàng. Không ngờ, đợi chờ suốt 3.000 năm, cuối cùng lại bị chính người phụ nữ đó đánh bại một lần nữa. Không cam tâm, không chấp nhận, trận pháp thất tinh sát bị phá hủy, Dracula hóa thành một đám khói xám, lơ lửng giữa không trung. Trong mắt Lâm Khê, đám khói xám nhảy lên nhảy xuống, giống hệt một con trồn trong ruộng dưa. Cô vung kiếm C. H, E, M một nhát. Đám khói tan biến, nhưng rất nhanh lại tụ lại thành một đám mới. Lâm Khê lại C, H, E, M thêm một nhát, kết quả không khác gì trước đó. Không chịu thua, cô vung kiếm liên tiếp ba nhát. Đám khói vẫn không chết, chỉ nằm lặng lẽ trong không trung, như đang chế nhạo cô. Dracula cười lớn, ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không G, I, E, C được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng không bao giờ chiến thắng được bóng tối. Thế giới này thuộc về tà ác. Ha ha ha. Lâm Khê lao tới, một kiếm xuyên qua đám khói. Rắc, kiếm gãy làm đôi. Dracula càng cười điên cuồng. Người phàm ngu ngốc, một thanh kiếm đào mộc mà cũng đòi G, I, E, C ta. Thích không ngừng ho ra máu, tự mình đổi sang một bản nhạc phấn khích hơn. Lên nào, đừng dừng lại. Đùng đoàng đoàng đoàng, đùng đoàng, Lâm Khê liếc hắn một cái. Người chưa C, H, E, T à, thích không siết chặt nắm đấm, tiện thể lại ho ra một búng máu. Thân xác ta C, H, E, T rồi, nhưng ý chí thì chưa. Trước khi trận chiến kết thúc, ý chí sẽ dẫn ta tiến bước, cho đến khi M, Á, U trong cơ thể chảy cạn, cho đến khi ánh sáng rọi khắp mặt đất. Hắn lấy mạng mình ra để làm người xem. Biểu lộ quyết tâm kiên định. Cách chương.